Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 679, 679. Chương 679 tìm kiếm Tuyết Liên quả, bởi vì thánh giả nhạc trong học viện cao thủ quá nhiều. Liên Thanh không thể mạo hiểm ở trong học viện cưỡi lên lôi bằng kim xí điểu rời đi, từ rừng chân. Khu đến học viện chính đại môn yêu cầu đi bộ hai cái canh giờ. Liên Thanh ăn vào tốc phong đan sau điều khiển vũ lực. Dùng không đến nửa canh giờ liền ra thánh giả nhạc học viện, ly giáo khu đã có mấy cây em khoảng cách. Liên Thanh mới đưa lôi bằng triệu hồi ra tới, chủ nhân. Đi băng tinh tuyết sơn muốn 2-3 cái canh giờ, ngươi có thể ở ta bối cánh thượng nằm nghỉ ngơi sẽ. Lôi bằng chi kỷ mà quan tâm Liên Thanh, Liên Thanh duỗi tay thuận thuận lôi bằng lông tóc. Đem nó cào đến thập phần thoải mái, 3 cái canh giờ sau. Lôi bằng chở khách chủ nhân từ thánh giả nhạc học viện đi tới băng tinh tuyết sơn, lúc này đã là lúc chạng vạng, băng tinh tuyết sơn thượng nhiệt độ không khí kịch liệt giảm xuống. Sau ban ngày còn muốn thấp tam, 40 độ C, Liên Thanh lấy ra một kiện màu đỏ áo choàng lông cáo. Khoác ở trên người có thể chống đỡ trụ non nửa rét lạnh, điều khiển ra vũ lực dựng nên vũ lực vòng bảo hộ, lại đem hơn phân nửa hàn khí để bên ngoài, núi tuyết thượng gió lạnh, hô hô hô tương đương, mà chụp ở vòng bảo hộ thượng, va chạm ra, phanh phanh phanh, thật lớn tiếng vang, chủ nhân. Tuyết Nhi ra tới cho ngươi dẫn đường. Băng tinh tuyết sơn là tuyết hồ gia viên. Nó đối tuyết sơn thượng địa lý hoàn cảnh lại quen thuộc bất quá, không cần. Ngươi ở trong không gian cho ta chỉ lộ là được. Liên Thanh là lo lắng tiết hồ ra tới bị lãnh, tuy rằng tiết hồ hàng năm đãi ở tiết sơn thượng, nhưng nó thân mình còn cần dùng để phu hóa hai viên thú linh trứng. Trăm triệu không được có bất luận cái gì sơ suất, hơn nữa liền tính Liên Thanh đồng ý làm tiết hồ ra tới, lửa cháy thần hồ cũng sẽ không cho phép tức phụ nhi đi ra ngoài thụ hàn, nghe được chủ nhân như vậy. Nói, tiết hồ cũng không cường ngạnh mà muốn xông ra tinh thần không gian. Để tránh trong không gian mặt khác thú sủng cho rằng nó muốn làm chuyện bậy bạ, chủ nhân. Ngươi hướng chủ phong điên đi. Tiết Nhi một nhà hồ ly oa liền ở mặt trên, nhắc tới hồ ly oa khi. Tiết hồ giọng hát chung rõ ràng mang theo nùng liệt bi thương, Liên Thanh biết tiết hồ hồ phụ hồ. Mẫu còn có hồ đệ bị đáng chết huyễn thuật sư bắt đi. Hơn nữa tiết hồ cũng nói qua hồ phụ sớm tại 2 tháng trước đã bị huyễn thuật sư giết chết, vạn vật. Cảm tình đều là chân thành tha thiết. Tiết hồ hồ phụ bị địch nhân giết hại. Liên Thanh minh bạch tiết hồ tâm tình, tối nay muốn lại hồi tiết hồ một nhà hồ ly oa. Này sẽ câu động ra tiết hồ tốt đẹp hồi ức, đồng thời cũng sẽ ở nó trong đầu hồi thả ra hồ phụ hồ. Mẫu cùng hồ đệ, bị đáng giận huyễn thuật sư bắt đi thống khổ cảnh tượng, liệt nhi đau lòng mà ôm tiết hồ lực run. Thân thể, Trần An nói, tức phụ nhi. Ngươi hiện tại có hồ quân, lại còn có 2 cái sắp xuất thế hồ bảo bảo. Liệt nhi thề dùng sinh mệnh ái ngươi cùng các bảo bảo. Hồ quân tương đương, tiết nhi cảm động mà ghé vào liệt nhi trên người. 2 viên hồ ly trứng trứng cũng run run, bất quá không có phá xác chi thế. Nhưng thần thú mặc dù là quả trứng cũng có ý thức. Chúng nó cảm giác được chúng nó cha mẹ có cực kỳ bi ai cảm xúc. Không khỏi bị cảm nhiễm, mau tới rồi. Tiết Nhi ngươi nhìn xem là cái này phương hướng sao? Liền mau bước vào núi tuyết đỉnh. Mở rộng chi nhánh ra 2 cái giao lộ, Liên Thanh có thể suy đoán một cái là thẳng tới núi tuyết đỉnh. Lộ, mà một khác điều sẽ là tuyệt lộ. Chủ nhân, chiều bên phải đi. Băng tinh tiết sơn chủ phong. Tiết Nhi nhắm mắt lại đều có thể cảm ứng ra chính xác phương hướng, Liên Thanh nghe Tiết Nhi ý kiến. Mại chân chiều phía bên phải bước vào, tiết sơn thượng càng đi đỉnh đi. 4 phía không khí ngưng kết đến càng mau, chủ nhân. Mau tới rồi, tiết hồ xuyên thấu qua không gian. Có thể thấy ngoại giới, nhưng là chủ nhân, bởi vì tiết nhi vài tháng không rửa sạch quá hồ ly động. Cho nên nó giống như bị tiết chôn thâm. Ngoặc kép, hết chương.